Cô vợ lạnh lùng của Tổng tài bí ẩn, chương 294, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 294. Vô Ưu đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nên cũng hơi lo lắng về điều quan trọng mà Lưu Tâm Lan đã nói. Cô nói với người trong cửa hàng một tiếng, rồi lái xe đi đến biệt thự mà Lưu Tâm Lan ở Bác Gái. Vô Ưu kêu lên, tay đẩy cửa ra, nhưng đột nhiên, có một xấp tài liệu đập thẳng vào mặt khiến cô không kịp trở tay. Một đống giấy tờ rơi là tả xuống đất. Vô Ưu sừng sốt, trên mặt xuất hiện mấy vết xước. Vô Ưu, tôi vốn chỉ coi cô là một đứa con gái không có lai lịch, nhưng hiện tại cô khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn. Lưu Tâm Lan nhìn cô, vẻ mặt chán ghét. Vô Ưu ngồi xuống, nhặt những trang giấy rơi là tả dưới đất lên, rồi quan sát nội dung trong đó. Khi nhìn rõ được những gì hiện lên trên đó, sắc mặt cô trở nên tái nhợt. Những tài liệu này là bản báo cáo sức khỏe mà cô nhận được sau khi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện mấy ngày trước, ngoài ra còn có một vài tài liệu bình thường, duy chỉ có từng sinh con. Vô Ưu ngơ ngác nhìn dòng chữ kia, cô không nhớ được trước kia đã xảy ra chuyện gì, lúc hẹn hò với Đinh Thiên Vũ cô cũng từng lo lắng như vậy. Nếu như đây không phải lần đầu tiên của cô hay cái gì đó khác thì Đinh Thiên Vũ có ghét cô hay không? Nhưng mà, người đàn ông đó lại không hề ghét bỏ chuyện này, ngược lại, anh ấy còn nói sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ của cô, bao gồm cả quá khứ, dù cho đó có là quá khứ đáng hổ thẹn nhất. Cũng chính vì sự chắc chắn này của anh ấy mà Vô Ưu đã dần dần mở rộng lòng mình, nhưng mà... Trước đây, cô đã từng có con, Đinh Thiên Vũ thực sự sẽ không để ý đến chuyện này sao? Thấy rõ chưa? Lưu Tâm Lan vênh mặt nói, không hề tỏ ra thương hại. Bà ta cảm thấy con của bà ta là một người ưu tú, xứng đáng với một cô gái tốt hơn. Còn cái người tên Vô Ưu trước mặt này, thực sự là một kẻ ngáng đường. Nay bà còn phát hiện chuyện cô ta đã từng sinh con, rốt cuộc bà cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Vô Ưu, cô không những không còn trinh tiết mà trước kia còn đã từng sinh một đứa con. Tôi còn không biết có phải là cô đã phá thai rồi hay chưa nữa. Loại con gái đã qua sử dụng như cô, sao lại có ý muốn liên lụy đến ân nhân cứu mạng của mình chứ? Những lời nói châm chọc của Phạm Chí Lan như từng vết đao cứa vào trái tim cô, nó khiến cho cô không thể phản bác nổi. Cô biết mình không xứng với Đinh Thiên Vũ, bản thân cô vốn đã tự ti, nay còn phải nhận lấy tin tức này khiến cho niềm tự tin nhỏ nhoi trong cô cũng tan vỡ hoàn toàn. Bác gái, cháu xin lỗi, cháu không cố ý, cháu chỉ muốn ở cạnh Thiên Vũ. Đừng có nói với tôi là không có. Sao cô có thể bắt ân nhân cứu mạng của mình phải chấp nhận sống chung với một người phụ nữ đã có con như cô chứ? Vô Ưu không nói nên lời. À, đúng, nếu như sảy thai còn tốt, lỡ như cô còn kết hôn rồi, chồng của cô dẫn con cô tìm tới nhà, vậy cô bảo Thiên Vũ phải làm sao đây? Lời nói của Lưu Tâm Lan càng đâm sâu vào trái tim cô. Vô Ưu vốn muốn nói, nhưng sự thật đanh thép đó khiến cô hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực. Cô biết lời của Lưu Tâm Lan không sai. Nếu như thực sự chuyện đó xảy ra thì cô sẽ liên lụy đến Đinh Thiên Vũ. Nói đến đây, tôi nghĩ cô cũng nên tự biết điều. Nếu cô thực sự biết ơn nó thì hãy rời xa nó đi. Nhớ kỹ, đừng nói là tôi đã nói với cô như vậy. Cháu biết rồi ạ. Mất một lúc lâu sau, Vô Ưu mới chật vật mở miệng. Chuyện này, cháu sẽ tự mình làm, cháu sẽ không liên lụy đến anh ấy đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói xong, Vô Ưu lập tức đứng dậy, rời khỏi nơi đã khiến cõi lòng cô tan nát. Cô đi trên con đường lớn, người qua kẻ lại rất nhiều, có rất nhiều người lướt qua cô nhưng không một ai có thể cho cô cảm giác như mình đang thực sự tồn tại. Cô là một người phụ nữ không có quá khứ, không có người thân, không có bạn bè, đến cả người duy nhất quan tâm cô cũng không thể ở cạnh. 5 năm trước khi cô tỉnh lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lúc đó cô cảm thấy rất tự ti và bất lực. Cô vốn nghĩ cuộc sống mình là vậy, thậm chí còn có suy nghĩ tự tử, nhưng Mạc Đinh Vũ lại luôn ở cạnh chăm sóc cô. Một người đàn ông ưu tú như vậy vẫn luôn bảo vệ cô, khiến cô trở nên tự tin hơn. Nếu không có Đinh Thiên Vũ thì cũng không có bản thân cô bây giờ. Nhưng hiện tại, nguồn ánh sáng rực rỡ nhất chiếu sáng sinh mệnh của cô cũng sắp sửa biến mất. Vô Ưu thất thần, cô còn muốn mắng chửi ông trời sao lại tàn nhẫn với cô như vậy. Tại sao trong lúc cô đang sống rất tốt lại để tin tức này ập đến với cô? Suốt 5 năm, cái người gọi là... chồng kia của cô chưa từng xuất hiện, chưa từng giúp đỡ cô, mà còn khiến cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn. Sải bước trong nỗi tuyệt vọng, Vô Ưu không biết mình đã đi đến đâu, cô rẽ vào một ngõ cụt. Đây là ám chỉ tương lai của cô sao? Vô Ưu mỉa mai cười, đang định rời đi thì đột nhiên có một đứa trẻ xuất hiện, chân nam đá chân chiêu chạy trước. Cô không né kịp đụng phải người nó. Chị bị sao vậy? Đi đường không chịu ngó trước ngó sau gì hết. Vô Ưu dù sao cũng là người lớn, bị va vào một phát nhưng không ngã sấp xuống. Mà đứa trẻ kia bị va phải ngã sõng soài xuống đất lại khó chịu, lớn tiếng oán trách. Nhất là khi trông thấy Vô Ưu không phản ứng lại cũng không ra đỡ nó đứng dậy. Này, em đang nói chuyện với chị đấy. Chị đang suy nghĩ gì vậy? Vô Ưu đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn bất chợt tỉnh táo lại, nhìn cậu bé trước mặt. Cậu bé này thoạt nhìn cũng chỉ mới 4, 5 tuổi. Mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng đã sở hữu ngoại hình siêu đẹp trai. Có lẽ sau này lớn lên sẽ trở thành một chàng trai vô cùng thu hút con gái. Trên người cậu mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng lại là chất liệu vô cùng cao cấp, nhìn qua là biết hàng hiệu nước ngoài. Sơ qua cũng có thể thấy cậu là một thiếu gia con nhà giàu. Xin lỗi, vừa nãy chị mải suy nghĩ nên không thấy được em. Mặc dù là người bị đụng phải, nhưng Vô Ưu vẫn nhẹ nhàng xin lỗi. Cô vươn tay kéo cậu bé đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần áo cậu bé. Cậu bé đứng dậy nhìn cô mấy cái. Hừ, cô gái kỳ lạ. Lúc này, cậu nhìn thấy cách đó không xa có mấy người áo đen lén la lén lút. Cậu vốn định đuổi cô đi thì đột nhiên thay đổi quyết định. Đụng vào tôi thì phải chịu trách nhiệm. Vô Ưu nghe thấy giọng nói hùng hồn của cậu bé liền cảm thấy cậu bé ngang ngược này cũng có chút đáng yêu, rồi lại nhìn xuống cái quần bị rách của cậu, lộ ra cả mảng da bên trong. Được, nếu em đã nói vậy thì chị dẫn em đi mua cái quần mới. Được không? Được, vậy chị nhanh lên đi. Cậu bé sợ bị người ta phát hiện, vội vàng gật đầu. Vô Ưu kéo cậu bé đi, lúc này, đám người mặc đồ đen lén lút lại chạy đến. Nó ở đây, mẹ kiếp, thằng danh con này, vẫn còn chạy hả? Mau bắt nó lại, không ổn rồi. Cậu bé lập tức sốt ruột, bọn họ muốn bắt em, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vô Ưu lúc này mới phát hiện mấy kẻ khả nghi đang chạy về phía mình, trước mặt thì là cậu bé nhỏ đang cố gắng kéo cô chạy đi. Chỉ là cậu bé quá nhỏ, sao có thể chạy nhanh được? Ị, chẳng lẽ bọn họ muốn hãm hại cậu bé? Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nghĩ tới đứa trẻ đáng yêu trước mặt này sắp sửa xảy ra chuyện, Vô Ưu liền cảm thấy không thể chịu nổi. Cách chương.